Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Diệu Ngữ hôm nay kỳ lạ, hắn lại tế luyện võ hồn chi lực, lại nhìn trộm linh hồn Diệu Ngữ. Chậm nhất là đêm nay, nàng sẽ hoàn toàn trở về. Còn về nhà mà Diệu Ngữ nói, tự nhiên là chỉ ngôi mộ cổ đó, nơi chôn cất ca ca và nương thân của Diệu Ngữ. Sau bữa sáng, hai người tiếp tục lên đường. Đến khi màn đêm lại buông xuống, mới đến mảnh đất ấy, ngôi mộ cổ vẫn còn đó, chỉ là trước đó đã bị Triệu Vân săn bằng, giờ chỉ còn lại một bia mộ, khắc tên quỷ bà tử và ca ca của Diệu Ngữ. Hắn và Diệu Ngữ, chính là kết âm hôn ở trong ngôi mộ này. Nương thân, ca ca. Con, muội đến thăm hai người rồi. Diệu Ngữ lấy một lư hương nhỏ, cũng lấy ba nén xạ hương. Cùng với xạ hương cháy lên, cùng với ánh trăng lan tỏa, linh hồn nàng hoàn toàn phục hồi. Triệu Vân nhìn rõ mồn một. Kể từ khoảnh khắc này, Diệu Ngữ không còn là người sống mà như đã chết nữa. Nàng cũng có bi có thống, quỳ trước bia mộ khóc đến lệ nhòa nhòe. Mãi lâu sau, mới thấy nàng đứng dậy. Ánh trăng lại chiếu xuống, hoàn toàn bao trùm lấy nàng. Chuyện kỳ quái theo đó diễn ra, thân thể nhỏ bé của nàng, vậy mà từng tấc hóa thành cho bụi bay đi, ngay cả từng giọt lệ đọng nơi khóe mắt cũng hóa thành từng sợi sương khói mờ ảo, theo gió nhẹ bay tán. Đây là... Triệu Vân sắc mặt ngẩn ra. Phu quân, thiếp phải đi rồi. Diệu Ngữ cười mà khóc. Sao lại như vậy? Tiên lực của Triệu Vân cuồn cuộn, muốn giúp Diệu Ngữ trọng tạo thể phách. Nhưng, mặc cho tiên lực của hắn cuồn cuộn đến mấy, cũng đều vô ích. Diệu Ngữ lúc này, giống như một đóa hoa tàn úa, đang cực nhanh héo tàn. Nguyệt Thần khẽ thở dài một tiếng. Lại là một cuộc chia ly. Thời gian của tiểu cô nương ấy đã đến rồi, mệnh cách thiên sát cô tinh, đã phá hủy khế ước âm hôn. Từ khoảnh khắc mệnh cách biến đổi, đã định trước kiếp chết hôm nay, cho dù có đồng phòng hay không, cũng không thể thay đổi kết cục tan biến. Sau khi thở dài, nàng lại liếc xéo thần chi chúc phúc. Thần chi chúc phúc tự nhiên không thể mở miệng, nhưng lại khẽ run rẩy. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nhịn xuống xung động muốn buông lời chửi rủa. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, mới hiểu ra một chuyện. Vì sao mệnh cách của Triệu Vân lại biến thành thiên sát cô tinh, không phải không có nguyên nhân. Thần chi chúc phúc chính là kẻ đầu sỏ. Nếu hành động chúc phúc này là vô ý thì không sao, nếu là cố ý, vậy thì thật khiến người ta tức giận. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, thần chi nguyền rủa đó, chính là đuổi theo chúc phúc mà đến. Nàng, Triệu Vân đều bị cuốn vào một cách hồ đồ. Thần chi chúc phúc lại khẽ run rẩy một lần nữa, hẳn là đang thể hiện một loại xin lỗi. Nguyệt Thần đoán không sai chút nào, sự thay đổi mệnh cách của Triệu Vân quả thật là do hắn gây ra, thần chi nguyền rủa kia cũng vì hắn mà đến. Là nó đã đánh giá thấp người đó, cũng là hắn đã chọn sai chiến trường. Cái gọi là chúc phúc của hắn, e rằng sẽ mang đến cho Triệu Vân hết tai ương không thể đoán trước này, đến tai ương khác, một mệnh cách thiên sát cô tinh. Cũng định trước sẽ hoàn toàn nhiễu loạn quỹ tích lịch sử trong cõi U Minh. Dừng lại cho ta. Trong vùng núi hoang vắng nơi rừng vắng mộ cũ, tiếng gầm khẽ của Triệu Vân vang vọng khắp nơi. Trong tai Nguyệt Thần, đó hẳn là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn, chứa đựng sự bất lực tột cùng. Dù tiên lực hắn cuồn cuộn, dù bản nguyên hắn sôi trào, cũng không thể ngăn cản thân thể Diệu Ngữ đang tan biến. Là Triệu Vân quá vô dụng sao? Không, là hắn đã gặp phải một việc hoàn toàn không thể hoàn thành vào một thời điểm sai lầm. Khế ước minh hôn đã hủy, trừ phi có thần cấp đế vương ở đây, nếu không, không ai có thể cứu được tính mạng Diệu Ngữ. Nguyệt Thần lại thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn tiếp. Đệ tử này của nàng thật sự mệnh đồ đa đoan, đi đến đâu cũng đều có sinh ly tử biệt. Dừng lại cho ta. Trong mắt Triệu Vân đầy tơ máu, nhuộm đỏ cả con ngươi. Diệu Ngữ ôm lấy hắn, nhẹ nhàng áp má lên ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim, muốn trong những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, ghi nhớ sự ấm áp này. Nàng sẽ xem nó như một dấu ấn, từng chút một khắc sâu vào linh hồn, để nó khiến nàng nhớ rằng, kiếp này nàng đã từng yêu Triệu Vân. Nếu có kiếp sau, thiếp vẫn sẽ gả cho chàng. Lời nàng thì thầm vẫn dịu dàng như nước. Nàng vốn là người đã chết, giờ đây chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi. Sao trời lấp lánh? Ánh trăng trong vắt. Nàng như người trong mộng, dần dần phai nhạt thành hư ảo rồi biến mất. Vòng đi vòng lại. Duyên đến duyên đi. Nơi cuối cùng nàng trở về, vẫn là ngôi mộ cũ này, khế ước minh hôn, mối duyên tình vượt qua âm dương, cuối cùng chỉ còn lại một bộ hỷ phục đỏ thắm. Trong thế gian mờ tối, có huyết vụ cuồn cuộn. Sâu trong màn huyết vụ, ẩn giấu một khu rừng. Đúng vậy, đó là huyết u xâm lâm, đã di chuyển đến mảnh đất bao la này. Trong bóng tối, một người mặc huyết bào bước ra, đứng trước cấm địa, nhìn kỹ lại, thì ra là huyết tôn. ngươi lại còn sống. Tử huyết u xâm lâm truyền ra lời của ân chú. Cho phép ngươi sống lay lắt, vậy bản tôn cớ gì phải chôn thân? Huyết tôn cười u ám. Kết minh thì sao? Rất hợp ý ta. Gió đêm nay, cuốn theo một nét bi thương ly biệt, thổi tung mái tóc bạc của Triệu Vân. Diệu ngữ đã tan biến như khói mây, chỉ còn lại một mình hắn ôm bộ hỷ phục, lặng lẽ ngồi trước ngôi mộ cũ. Trong bóng tối có tiếng thở dài. Là các thám tử của Ma Gia đã theo Triệu Vân và Diệu Ngữ suốt quãng đường. Chuyện đêm nay, bọn họ đều là nhân chứng. Đến giờ phút này vẫn không biết vì sao Diệu Ngữ lại tan biến. Chỉ biết Triệu Vân lúc này chắc chắn vô cùng đau khổ, như một pho tượng đá khắc, không hề lay động. Ngươi, đi khuyên hắn đi. Đừng, cứ để hắn yên tĩnh đi. Vài người tụm lại trong bóng tối, tiếng thì thầm không ngớt. Đang nói chuyện, bỗng thấy trên người Triệu Vân quang mang đại thịnh. Thậm chí vài người đang nhìn về phía đó đều bị chói mắt đến tối sầm lại. Đó không phải bí pháp quang minh thân, nhưng những luồng kim quang rực rỡ kia lại không hề yếu hơn quang minh thân, tựa như một vầng mặt trời treo lơ lửng ở đó, chiếu sáng cả màn đêm thành ban ngày. Quang mang tan đi, Triệu Vân vẫn ngồi yên ở đó, thế nhưng ánh mắt của vài người kia lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Tất cả là vì cảnh giới tu vi của Triệu Vân. Khoảnh khắc trước, Triệu Vân vẫn còn là chuẩn thiên sơ giai. Vậy mà giờ đây, Triệu Vân đã đột phá đến chuẩn thiên đỉnh phong. Cho dù có hack đi nữa cũng không thể nhanh đến vậy. Bảo bọn lão già này phải làm sao đây? Ánh mắt cũng kỳ lạ không kém, còn có Nguyệt Thần. Nàng là thần minh, nhìn thấy rõ ràng hơn, trong cơ thể Triệu Vân có thêm một luồng sức mạnh. Sức mạnh gì ư? Sức mạnh của tình yêu. Cũng chính là minh hôn chi lực. Sở dĩ tu vi của Triệu Vân tinh tiến là nhờ vào minh hôn chi lực. Nhưng điều này sao có thể, Diệu Ngữ rõ ràng đã tan biến. Minh hôn chi lực cũng sẽ biến mất theo, sao lại chạy vào cơ thể Triệu Vân? Chẳng lẽ, khoảnh khắc Diệu Ngữ chết đi, khế ước minh hôn đã xảy ra dị biến? Triệu Vân cứ thế ngồi, suốt 3 ngày 3 đêm. Các thám tử của Ma Gia vẫn không tiến lên quấy rầy. Quả không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên, quả nhiên không đi con đường bình thường. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, đã trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, nếu không phải tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ và kiên định, e rằng đã gục ngã từ lâu rồi. Đêm ngày thứ tư, mới nghe thấy tiếng sột soạt. Là Triệu Vân đang khắc, trên tấm bia mộ đó, khắc tên Diệu Ngữ. Ngôi mộ cũ này, chôn cất cả gia đình 3 người của nàng. Bởi vì minh hôn mà nàng đi lại dương gian, giờ đây cũng là trở về điểm khởi đầu ban sơ. Trong đêm đen, hắn lặng lẽ quay người. Minh hôn chi lực tựa hồ có linh tính, lảng vảng bên cạnh hắn. Không ai giải thích tất cả những điều này cho hắn, hắn vẫn một mình mò mẫm trong bóng tối. Không biết là ngày thứ mấy, hắn trở về Thiên Thu Thành. Cũng như trước đây, không ít người tụ tập ở cổng thành, lần này không ai còn trêu chọc đùa vui, vì tất cả đều biết tiểu cô nương Diệu Ngữ đã tan thành cho bụi. Đau lòng nhất chính là Phù Dung, hai nàng dâu, một người bặt vô âm tín, một người tan biến như khói mây, con trai tóc bạc trắng, chồng là một thi thể lạnh lẽo, gia đình nàng rốt cuộc còn phải chịu bao nhiêu tai ương nữa. Triệu Vân một mình trở về Sơn Phong, ngủ một giấc ròng rã nửa tháng. Trong nửa tháng này, bên ngoài rất không yên bình. Có một thế lực thần bí, khắp nơi gây ra sát lục, không ít cường giả đã đến xem qua, dù là trấn nhỏ hay thôn làng, đều không có một ai sống sót, khắp nơi đẫm máu. Là huyết ma. Thương Khung từng ra ngoài một chuyến, rất chắc chắn hung thủ là thế lực nào. Hắn đã hiểu thủ đoạn của một mạch huyết tộc rồi, gây ra sát lục lớn như vậy, không ngoài việc thu thập máu tươi. Huyết khôi của huyết tôn rất quỷ dị, sinh ra từ máu, phàm những nơi có máu tụ lại, mỗi cái đều cực kỳ khó giết. Trong đêm tĩnh lặng, ma quân trở về. Cùng đi với hắn, còn có ma hậu. Là ma hậu đã tỉnh táo, đã đi một chuyến hồng trần, được thức tỉnh linh trí. Đương nhiên, bí pháp hoán thế của ma quân cũng công bất khả một, giúp ma hậu trở về sớm hơn. Điều đáng tiếc là, tu vi của ma hậu, vì hao tổn quá nhiều hồn lực, đã sụt giảm xuống thiên võ cảnh. Quả nhiên phong hoa tuyệt đại, gặp ma hậu, không ít nữ trưởng lão lẩm bẩm tự nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức của ma hậu, ẩn chứa một loại khí vận của tiên. Nàng như tiên tử bước ra từ trong mộng, tự mang ý cảnh mộng ảo. Sự tang thương và cổ kính của nàng đều là dấu vết của năm tháng, chứng kiến sự biến thiên của thời gian. Trước mặt nàng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều lu mờ. Vợ của Bất Diệt Ma Quân, quả thực là giai nhân ngàn năm có một. Sở Sở, người còn nhớ chúng ta không? Thương Khung cười, bên cạnh còn dẫn theo tiểu tinh hồn. Ma hậu không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có hơi nước lẳng bảng. Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy tinh hồn, tim nàng còn chợt nhói đau. Đây là con trai của đệ nhất ma tướng, Thương Khung và ma quân đều nhận ra, tự nhiên nàng cũng có thể nhận ra. Ngày này, Triệu Vân tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Ma quân không khỏi thầm than một tiếng, đã biết chuyện của Diệu Ngữ, là do tầm nhìn của hắn còn thấp, không nhìn ra trạng thái trước đây của Diệu Ngữ, căn bản không phải là trở lại dương gian, mà là một loại hồi quang phản chiếu của người chết sống. Nếu sớm nhìn thấu, có lẽ đã tìm được cách cứu chữa. Đại ân của tiểu hữu, vĩnh viễn khó quên. Một lễ lớn của ma hậu là sự cảm kích phát ra từ linh hồn. Không có Triệu Vân, ma quân không thể sống lại, nàng càng không thể trở về. Tiền bối, Phật thổ ở đâu? Triệu Vân khẽ nói khàn, đầy hy vọng, những người có mặt cũng đồng loạt nhìn về phía ma hậu. Chờ đến đêm trăng tròn. Ma hậu khẽ nói, nàng có thể tìm chính xác Phật thổ không sai, nhưng phải vào thời điểm nhất định mới được. Mọi người nhìn sắc trời, đều hít một hơi thật sâu, đêm trăng tròn dường như ở ngay mấy ngày tới rồi. Cùng ngày, ma hậu lên đến đỉnh núi. Nàng đang tạo một tế đàn, chính xác hơn là một loại trận pháp cổ xưa. Nàng sẽ giúp Triệu Vân tìm Phật thổ. Đương nhiên, đây cũng là giúp chính nàng tìm. Ân oán kéo dài 8.000 năm, cũng nên có một kết thúc rồi. Nàng không hận Phật đã bỏ rơi nàng. Nàng hận là Phật, khoác lên mình lớp áo từ bi, lại khiến trượng phu nàng phải chịu đựng 8.000 năm dày vò. Còn ma vực, không biết vì nàng mà chôn vùi bao nhiêu người. Nếu đây là một món nợ máu, nhất định phải khiến Phật thổ huyết nợ máu trả. Nhanh lên, nhanh lên. Đêm khuya, Thiên Thu Thành vô cùng náo nhiệt, nhìn từ trên cao xuống, vô số bóng người đi đi lại lại, còn có những bậc lão bối đang lớn tiếng hô hoán. Không gì khác ngoài việc chuẩn bị chiến tranh, thu gom vũ khí chiến tranh, nỗ xa tự nhiên là không thể thiếu. Họ chỉ chờ đêm trăng tròn để đi tính sổ với Phật thổ, không chỉ để cứu Liễu Như Tâm, mà còn phải cho đám hòa thượng kia một bài học nhớ đời. Trên đỉnh núi, ma hậu thướt tha đứng đó. Tế đàn đã được dựng xong, nàng đang khắc họa trận văn. Không một ai quấy rầy, không một ai nghi ngờ năng lực của nàng. Nếu ngay cả nàng cũng không thể tìm thấy Phật thổ, thì thiên hạ này sẽ không có người thứ hai tìm được. Lão tử chờ trận chiến này, đã chờ 8.000 năm rồi. Thương Khung nắm chặt một thanh huyết kiếm, lau chùi đến sáng loáng. Giống như hắn, những truyền nhân ma vực cũng cơ bản đang làm việc tương tự. Ma Quân và Ma Đô đã trở về, cùng với Triệu Vân, một vị cường giả không hề yếu hơn hai người họ, cộng thêm rất nhiều thế lực lớn. Thiên Thu Thành hiện giờ có thể nói là binh hùng tướng mạnh, khí thế không hề nhỏ, có đủ khả năng để đối đầu trực diện với Phật thổ. Hy vọng kịp lúc. Ma Tử ngồi dưới gốc cây, lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn sắc mặt hắn, không được bình thường cho lắm, giống như đang nhịn tiểu, nhịn đến vô cùng khó chịu. Chẳng phải là vì thiên kiếp sao? Dù có phong cấm chi pháp cũng không thể áp chế được bao lâu, hắn cần nhanh chóng vượt qua thiên kiếp. Vẫn là dừng chút đó, Ma Quân ngồi tĩnh lặng pha trà, tiểu hung hổ cũng ở đây, nhảy nhót qua lại vô cùng vui vẻ. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân đến, cách 3 năm bước đã chắp tay cúi người. Ma Quân khẽ mỉm cười, đưa tay ra làm động tác mời. Chủ tể ma vực ngày xưa chắc hẳn rất yêu mến Thiên Tông Thánh Tử, lại đích thân rót trà cho hắn. Nếu có truyền nhân ma vực nào ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Đây cũng là một vinh dự vô thượng, nhưng Thiên Tông Thánh Tử xứng đáng được nhận. Nghe nói, tiền bối từng luyện chế ra bất lão đan. Triệu Vân hỏi. Đan dược như vậy ta có nghe nói qua, nhưng chưa từng luyện chế. Ma Quân nói khẽ. Năm xưa tiền bối làm thế nào để phục sinh cửu ma tướng? Đó là một viên hoàn hồn đan, chẳng qua lúc xuất đan có chút dị tượng bất lão. Tiền bối còn có thể luyện chế ra viên thứ hai không? Triệu Vân vội vàng hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ma Quân nâng ấm trà, lại rót đầy một chén cho Triệu Vân. Ngươi muốn dùng hoàn hồn đan để cứu phụ thân ngươi. Triệu Vân gật đầu, Ma Quân lại khẽ lắc đầu, e rằng không được. Vì sao? Cần phụ thân ngươi vẫn còn một hơi thở mới được. Cái này, Triệu Vân cau mày, không ngờ hoàn hồn đan lại có tiền đề lớn như vậy. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ma Quân lại nói, đan dược hoàn hồn đan cũng có phân chia cấp bậc, nếu là cấp tiên thì có lẽ có thể thử một lần. Vấn đề là, phàm giới căn bản không luyện chế ra được đan dược cấp tiên. Nói chính xác hơn, cần một vị tiên nhân chân chính mới có thể thực sự luyện chế ra hoàn hồn đan, cấp tiên đó. Vậy tiền bối ngươi, ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ đạt chuẩn tiên cấp. Thì ra là vậy. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Xem ra, ân chú trong Hắc Ngọc Quan không lừa hắn. Con đường thành tiên đã sụp đổ, e rằng không một ai có thể thật sự thành tiên. Đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng nổ vang. Có thể thấy trên đỉnh núi nơi ma hậu đang ở, có một đạo quang mang vọt thẳng lên trời. Khi mọi người nhìn tới, ma hậu đã khoanh chân ngồi trong tế đàn, chỉ chờ đêm trăng tròn. Triệu Vân tạm thời thu lại suy nghĩ, lặng lẽ rời khỏi rừng trúc. Vài ngày sau sẽ có một trận đại chiến, phải khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước đã. Hắn đánh thức Tiểu Kỳ Lân, đặt nó vào tiên trì, để nó tận lực hấp thu tinh hoa của tiên trì. Ngày hôm đó, Tiểu Kỳ Lân có sự lột xác, thân hình lại lớn thêm không ít. Ngày hôm đó, Cửu Vĩ Hồ cũng niết bàn, khôi phục lại thân hình cao lớn như núi. Nó lại chọn một ký chủ. Hoặc nói cách khác, nó tìm một người để hợp tác. Tìm ai ư? Phượng Vũ. Long Phi lúc đi đã nói, cố gắng hết sức giúp Triệu Vân. Một trường hợp lớn như vậy, lẽ nào nó lại không tham chiến? Do đó, tìm một người để hợp tác là điều rất cần thiết. Phượng Vũ có tự mình hiểu rõ. Nàng hiểu rõ, Cửu Vĩ chỉ nhận Long Phi. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa nàng và Cửu Vĩ Hồ vẫn rất thuận lợi. Sau nhiều ngày hòa hợp, cả hai đã có thể tâm ý tương thông. Việc sử dụng cửu vĩ hóa không thành vấn đề, hoàn toàn có thể giao thủ với thiên võ. Trên đỉnh núi Triệu Gia, Triệu Vân khoanh chân ngồi. Lực lượng minh hồn ẩn hiện vẫn quấn quanh người hắn. Cho đến nay, hắn vẫn không thể hiểu được Diệu Ngữ rõ ràng đã chết, vì sao lại có minh hồn tàn dư, hơn nữa còn tiến vào cơ thể hắn, thúc đẩy huyết mạch dung hợp, khiến tu vi của hắn tiến vào chuẩn thiên đỉnh phong. Trong lúc nhắm mắt, hắn dường như nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ. Đó là cánh cửa tiến vào thiên võ, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Cũng như trước đây, cánh cửa thiên võ không chỉ có một. Chuẩn thiên và thiên võ tuy chỉ cách nửa bước, nhưng lại như một khe rãnh trời. Điều này, hắn đã sớm hiểu rõ. Thế gian có rất nhiều chuẩn thiên đỉnh phong, nhưng thiên võ lại ít ỏi vô cùng. Đối với võ tu mà nói, đây là một cửa ải lớn. Nhưng bất luận là đao sơn hỏa hải, hắn đều sẽ vượt qua. Hắn không chỉ muốn vấn đỉnh thiên võ. Hắn còn muốn thành tiên, còn muốn nghịch thiên phong thần. Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn phục sinh những người hắn muốn phục sinh, hắn cần loại sức mạnh chí cao vô thượng đó. Đêm khuya, ma quân một mình rời khỏi Bất Tử Sơn. Chuyến đi này kéo dài 3 năm ngày. Đến ngày thứ 6, mới thấy hắn trở về, thân thể vương vãi huyết quang. Thương Khung và những người khác nhìn thấy đều giật mình kinh hãi. Trong thời đại này, người có thể khiến ma quân vấy máu không có mấy. Đi ra ngoài 3 năm ngày, rốt cuộc là đi giao chiến với ai? Phải chăng là đại hạ Hồng Uyên? Huyết tôn. Ma quân nhàn nhạt nói, không hề giấu giếm. 3 năm ngày trước, hắn ngửi thấy khí tức của huyết tôn nên mới rời khỏi Thiên Thu Thành. Kẻ thù không đội trời chung đã 8.000 năm không gặp, gặp lại trong thời đại này, sao có thể không giao chiến một trận? Ai thắng? Thương Khung khẽ hỏi, ma quân không đáp lại, lại trở về rừng trúc nhỏ. Thương Khung sờ cằm, nhưng thần thái của ma quân hẳn là bất phân thắng bại. Cũng không sao. Ma quân nội tình hùng hậu, vết thương nhỏ này không đáng kể. Ngay cả hắn còn bị thương, huyết tôn tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, thân thể cũng vấy máu. Hắn rất phấn khích vì ma quân vẫn còn sống. 8.000 năm trước, hắn vận rủi, bại dưới tay ma quân. 8.000 năm sau, hắn phải tìm lại danh dự, lần sau gặp lại nhất định là bất tử bất hưu. Đêm thứ 7, trăng tròn treo cao. Triệu Vân tỉnh dậy, ma quân cũng ra khỏi rừng trúc nhỏ. Người Thiên Thu Thành đều đồng loạt nhìn về đỉnh núi đó. Có thể thấy toàn thân ma hậu đang tràn ngập khói, xung quanh nàng có những dị tượng cổ xưa đang diễn biến. Ngoài ra, còn có từng đạo Phật âm uy nghiêm mà du dương, tựa như có ma lực vang vọng khắp Thiên Thu Thành. Dưới sự chú ý của vạn chúng, giữa trán ma hậu khắc họa một đạo bí văn. Đó là văn lộ của Phật gia, nàng chính là một trong song thế thân, cũng là người thông hiểu Phật pháp. Có tìm được không? Thương Khung uống một ngụm rượu. Có thể. Ma quân nhàn nhạt thốt ra một chữ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn đã không thể áp chế sát ý nữa rồi, phải đi Phật thổ tìm người đó tính sổ. Việc bản thân bị phong ấn 8.000 năm, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng thê tử và ma vực chính là nghịch lân của hắn, món nợ này cần phải dùng máu để trả. Cùng với ánh trăng buông xuống, ma hậu chợt mở mắt. Đôi mắt nàng vẫn trong suốt như nước, có Phật quang bay lượn bên trong. Nhìn kỹ, sâu bên trong nơi Phật quang ẩn hiện, ẩn chứa hư ảnh của một mảnh tịnh thổ. Đó chính là Phật thổ. Sau vài ngày cảm ứng, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy. Trong đêm, từng tốp người áo đen rời Bất Tử Sơn, họ như những bóng ma, thẳng tiến về phía tây nam. Người dẫn đầu hiển nhiên là Ma Hậu, Ma Quân và Triệu Vân sóng vai sánh bước cùng nàng. Nhìn Thiên Thu Thành mạnh mẽ, quả nhiên là nhân cường mã tráng. Phàm là những ai theo ra, tu vi yếu nhất cũng đều là địa tàng cảnh. Quan trọng nhất là, họ trang bị tinh nhuệ, là dốc cạn gia tài mà ra. Nếu cứu được nương tử của ngươi, ngươi phải ghi cho ta một công lao. Tiểu Vũ Linh cũng có mặt, ngồi khoanh chân, chống nạnh trên vai Triệu Vân. Nói nhiều chỉ thêm lời thừa, nó muốn nước tiên trì, chỉ trông vào tiên trì để lớn lên. Triệu Vân không nói gì, lấy cho nó một bình. Nước hồ này đã được tôi luyện, vô cùng tinh thuần. Cái này ngại quá đi mất. Tiểu Vũ Linh khúc khích cười, bàn tay nhỏ xíu nhanh nhẹn lạ thường. Nửa bình nước tiên trì vào bụng, tinh thần chấn động, không thấy cao thêm chút nào, nhưng hồn lực lại tinh thuần hơn hẳn. Ma quân và ma hậu từng liếc mắt nhìn. Vũ Hải có thể nuôi dưỡng linh trí, điều đó họ không hề bất ngờ. Điều họ bất ngờ là, thứ nhỏ bé này lại có nhân tính đến vậy. lão phu dạy dỗ tốt mà. Mỗi khi đến đoạn này, thì luôn không thể thiếu được Thương Khung. Những ngày này, hắn không ít lần trò chuyện về lý tưởng với Tiểu Vũ Linh. Cứ trò chuyện mãi, thứ nhỏ bé này chẳng phải đã tiến bộ rồi sao? Tỉnh danh lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Lão Tổ Bạch ra vuốt râu, dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Dân phong của Thiên Thu Thành vẫn rất độc đáo, ở lâu ắt sẽ nhập gia tùy tục. Trên suốt chặng đường này, các cường giả cứ đi đi rừng rừng. Mỗi lần dừng lại, ma hậu đều trở thành tâm điểm chú ý. Phật thổ đã tìm được không sai, nhưng thế giới không gian đó luôn di chuyển không ngừng. May mắn là, nàng đã dùng bất thế Phật Pháp để truy tung, và mục tiêu khóa chặt chính là Phật gia thánh nữ. Tiền bối, người đã từng nghe nói về kẻ trừng phạt chưa? Triệu Vân đột nhiên cắt lời hỏi, là hỏi Bất Diệt Ma Quân. Tất nhiên đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp. Ma Quân chậm rãi nói, truyền thuyết kể rằng, đó là một vị tiên nhân. Là một vị tiên nhân chân chính, trừ khi thiên võ phá vỡ quy tắc, bằng không sẽ không dễ dàng lộ diện, chưa từng có ai gặp mặt thật của hắn. Triệu Vân không hỏi thêm, những gì còn lại tự mình suy đoán là được. Cái gọi là kẻ trừng phạt, hầu hết cũng từ tiên giới hạ phàm, để duy trì trật tự phàm giới. Chuyện này, Nguyệt Thần hẳn là biết rõ. Nguyệt Thần không phản bác, nàng vốn là thần minh, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nhưng cái gọi là kẻ trừng phạt của phàm giới, lại không phải tiên nhân, mà là một vị thần. Thần hay tiên cũng vậy, chỉ cần bước chân vào phàm giới, đều bị áp chế đồng loạt. Càn khôn của hạ giới, chính là bá đạo như vậy. Vút, vút, tốc độ của các cường giả nhanh như kinh hồng, lại lướt qua một dãy núi. Khoảng cách quá xa, vẫn còn phải trường kỳ bôn ba, cần vài ngày mới tới. Trong lúc đó, ma hậu từng lấy bản đồ ra xem xét, có thể xác định được vị trí Phật thổ trên bản đồ. Cho dù có sai lệch, cũng không vượt quá trăm dặm. Không biết là ngày thứ mấy, các cường giả mới đặt chân vào một vùng biển. Nơi đây đã không còn thuộc địa phận đại hạ, cũng chẳng thuộc nam vực. Nhưng vùng biển này lại vô cùng bao la, dưới ánh trăng lại có một phong cảnh riêng biệt. Điều đáng tiếc là, biển này tài nguyên khan hiếm, hiếm thấy bóng người, rất ít người đến đây an cư lập nghiệp, cũng biết chọn chỗ đấy chứ. Thương Khung hừ lạnh một tiếng, không ngờ Phật thổ lại ẩn mình ở nơi hẻo lánh đến vậy. Triệu Vân liếc mắt nhìn quanh bốn phía, quả thật rất nghèo nàn, thiên địa linh lực vô cùng loãng. Tóm lại, đây không phải là một nơi tốt để tu luyện. Có cảm ứng được không? Ma tử đưa tới một bầu rượu, hỏi Triệu Vân. Triệu Vân khẽ gật đầu, cái gọi là cảm ứng, chính là cảm ứng với liễu như tâm. Cảm ứng như vậy, dựa vào sự cảm ứng của tâm linh, hệt như ma quân và ma hậu vậy, hắn rất chắc chắn, liễu như tâm đang ở vùng biển này. Nói cách khác, Phật thổ đang ẩn mình trong sâu thẳm vùng biển này. Ma quân là người đầu tiên hành động, bước đi trên không, khiến hư không rung chuyển. Đã tìm đến đây rồi. Cũng không cần ma hậu chỉ hướng, hắn đã tự cảm nhận được. Các cường giả nhao nhao đi theo, đều đã rút binh khí ra, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến. Ầm ầm, khí thế của họ quá mạnh, liên kết với nhau. Đến mức hư không cũng không chịu nổi uy áp, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Nhìn xuống phía dưới, sóng biển lớp lớp cuộn trào, sau đó bị đông thành từng mảnh băng vụn. Chưa tới nơi sâu nhất, đã thấy Phật quang. Là Phật quang tràn ra từ Phật thổ, ngập tràn giữa bầu trời. Không nhìn thấy gì cả. Lão đạo sĩ áo tăng ho khan, hai mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn không thấy Phật thổ đâu. Không chỉ có hắn, hơn 99% số người có mặt, đều không biết chút manh mối nào, cũng không thể nhìn thấu huyền cơ. Chỉ có Triệu Vân, Ma Quân và Ma Hậu là có thể cảm nhận rõ ràng. Ngoài ra, còn có Tiểu Hung Hổ, Cửu Vĩ Hồ và Tiểu Kỳ Lân, cảm ứng của chúng siêu phàm. Người còn lại có tài năng, chính là Thương Khung, hắn không dựa vào cảm ứng, mà là dùng mũi để ngửi. Đi tới một vùng biển, ma quân bịch một tiếng, dừng lại, ma hậu thần sắc lạnh lùng, ma kiếm trong tay nàng, reo vang không ngừng. Chính là nơi này. Phật thổ ở ngay đây. Chỉ có điều đó là một thế giới không gian, người ngoài không thể nhìn thấy mà thôi. Người dứt khoát và trực tiếp nhất vẫn là Triệu Vân. Các cường giả vừa mới tới vùng trời đất này, liền thấy hắn vung kiếm chém vào hư vô. Phách thiên chảm bá đạo, cứng rắn chém ra giữa hư không, một đạo kiếm mang dài trăm trượng. Kiếm mang hạ xuống, như chém vào tảng đá sắt. Đó là pháp trận phòng ngự của Phật thổ, có trận văn lưu chuyển trên bầu trời. Kiếm uy của một đạo phách thiên trảm của Triệu Vân, đã bị bí văn hóa giải sạch sẽ. Triệu Vân khí huyết dâng trào, lại tiến lên một bước. Kiếm uy mà hắn tụ tập trong một kiếm này, đã mạnh đến cực điểm. Ma quân vươn tay chặn hắn lại, cách công kích cứng rắn như vậy, không thể phá vỡ Phật thổ. Lùi lại. Ma hậu nhàn nhạt nói, đã chắp hai tay lại. Nàng từng là một trong song thế thân, tất nhiên biết cách mở ra không gian giới. Theo ấn quyết của nàng định hình, một đạo Phật quang xông thẳng lên trời, ẩn mình vào hư không. Trước sau chỉ trong nháy mắt, đạo Phật quang kia lại một lần nữa hội tụ, lại từ trên trời giáng thẳng xuống. Phép này quả nhiên rất hữu hiệu. Chỉ thấy biển cả sóng lớn cuộn trào, một thế giới rộng lớn từ từ hiện ra. Là tịnh thổ của Phật gia. Uy nghiêm và an lành, thoạt nhìn giống như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Với những người như Thương Khung thì không có gì lạ cả, đều đã từng thấy rồi. Những người đến sau như gia tộc Nhan lại tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đây chính là Phật thổ trong truyền thuyết ư? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không ai kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay cả ma quân và ma hậu còn sống lại thì còn gì có thể khiến họ kinh hãi nữa. Chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, toàn bộ Phật thổ đã hiện ra dưới ánh trăng ảo diệu như mộng. Phật quang rực rỡ, chiếu rọi khắp đất trời. Phật âm trang nghiêm, vang vọng vô hạn khắp 4 biển 8 phương. Nghe thấy vậy, quá nhiều người tâm thần hoảng hốt, ánh mắt nhìn Phật thổ, cũng thêm một tia ngây dại. Đây chính là sự đáng sợ của Phật môn, Phật âm như ma chú, có thể quấy nhiễu tâm thần. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, những gì thấy được chưa chắc đã là thật. Nhưng những pho tượng Phật kia, lại là thật thà chất phác, vầng trán sáng choang. Bình an vô sự, trong Phật thổ, truyền ra một giọng nữ. Hiển nhiên là giọng của Bát Nhã, như một vị Bồ Tát, trong lời nói mang theo ý bi mẫn. Bình an vô sự. Ma quân và ma hậu đồng thanh mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lạnh lẽo vô cùng. Kẻ có sát ý mãnh liệt hơn cả hai người họ chính là Triệu Vân, sát khí cuồn cuộn ngập trời, bởi vì hắn đã nhìn thấy Liễu Như Tâm, cứ như một tín đồ thành kính, đứng bên cạnh Bát Nhã, toàn thân Phật quang tỏa sáng. Nàng đã bị cưỡng ép độ hóa, hoàn toàn không nhận ra hắn, không chỉ không nhận ra, mà ngay cả thần thái trong mắt cũng giống y hệt Bát Nhã. Ánh Phật quang chiếu rọi hắc thiên. Phật thổ tuy bị ma hậu bức ra, nhưng không ai có thể tiến vào, chỉ vì có kết giới bao phủ. Đó không phải kết giới tầm thường, mà là tiên cấp hoàn chỉnh. Triệu Vân thi triển di thiên hoán địa trước mặt nó cũng hoàn toàn vô hiệu. Tuy nhiên, kết giới lại đang dần trở nên mỏng manh từng tấc một. Ma hậu từng là một trong song thế thân, nàng có thể bức Phật thổ ra, đương nhiên cũng có thể mở kết giới. Người vẫn như năm xưa, sáu căn không thanh tịnh. Bàn nhược một lời Phật âm vang vọng, như ma chú quanh quẩn không tan. Song thế thân sau 8.000 năm gặp lại, lời này đương nhiên là nói với ma hậu. Sáu căn thanh tịnh của ngươi đâu? Lấy ta làm mồi nhử, hãm hại phu quân của ta. Ngươi cũng xứng nói từ bi sao? Ma hậu nhàn nhạt nói, giữa trán lại khắc ra một đạo bí văn, vẫn là bí văn Phật gia, nhắm vào kết giới. Một tiếng thở dài từ bi chợt vang lên. Chỉ thấy sâu trong Phật thổ, một lão tăng bước ra, tay cầm thiền trượng, khoác áo cà sa vàng, đạp Phật quang tinh hải mà đến, khắp người Phật tự vườn quanh, sau gáy có vầng sáng lơ lửng, rực rỡ như thần minh. Thiên võ cảnh. Lão đạo sĩ áo tăng trầm ngâm một tiếng. Hắn chính là Phật chủ. Trong mắt Thương Khung hàn quang bắn ra bốn phía. Khó trách, chúng cường giả hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Trong số các vị Phật ở Phật thổ, trừ Bàn Nhược ra, dường như chỉ có Phật chủ là có khí thế chói mắt nhất. Còn nữa, Tiểu Vũ Linh hô lên một tiếng. Không cần hắn nói nhiều, chúng cường giả cũng đều đã thấy. Cùng Phật chủ đi ra, còn có 3 vị lão Phật, đều là thiên võ cảnh. Đội hình này có chút dọa người. Một vị chuẩn tiên, 4 vị thiên võ, nội tình của Phật thổ rất cường hãn. Bất quá, bọn họ cũng không phải tay mơ. Để đối phó Phật thổ, Thiên Thu Thành cũng đã dốc hết nội tình. Thí chủ, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Phật chủ đứng yên, cách khoảng không nhìn Bất Diệt Ma Quân. Lời này đợi đến khi bản quân diệt Phật thổ, sẽ nguyên vẹn trả lại cho ngươi. Ma quân nhàn nhạt nói. Phật chủ lại thở dài một tiếng, phất tay áo giải xuống một mảnh Phật quang. Phật thổ lập tức rung lên ầm ầm, từng vị Phật đang ngủ say dưới lòng đất bước ra. Tất cả đều được Phật quang bao phủ, Phật âm vườn quanh, hoặc đứng trên mây, hoặc tọa thiền trên bầu trời, tụng niệm kinh Phật trang nghiêm và an lành. Đáp lại Phật thổ, là một tràng âm thanh ầm ầm. Cường giả Thiên Thu Thành rất tự giác, cũng chia ra 7 trận. Xong xuôi, liền là vũ khí chiến tranh. Nỏ xa xếp hàng, bày ra đến mấy chục vạn chiếc, chúng cường giả điều hóa phân thân, đứng canh trước từng chiếc nỏ xa. Đội hình đã bày xong, luôn sẵn sàng oanh tạc Phật thổ. Chỉ nghe ma hậu khẽ quát một tiếng, Phật văn giữa trán đại thịnh, cưỡng chế xé rách kết giới. Triệu Vân như kinh hồng, người đầu tiên xông vào, đáp đất một tiếng ầm, chấn sập mười mấy tòa bảo sát. Hắn phớt lờ chúng Phật, trực tiếp tấn công Bàn Nhược, một quyền hám thiên quyền bá tuyệt vô song. Bàn Nhược phất tay, niệm lực cuồn cuộn mãnh liệt, nhấn chìm Triệu Vân, hóa giải uy lực một quyền của hắn. Ma hậu sát đến, một kiếm bổ ra niệm lực. Ma quân không phân trước sau, một trưởng vỗ về phía Bàn Nhược. Không hổ là chúa tể ma vực ngày xưa, cho dù là thiên võ cảnh, cũng vẫn uy chấn bát hoang, chỉ một trưởng liền đánh cho Bàn Nhược lùi lại một bước, ngay cả Phật quang toàn thân nàng cũng ảm đạm đi không ít, trong một thoáng ngắn ngủi, Triệu Vân vượt qua hư không, vươn tay bắt lấy Liễu Như Tâm. Nhưng, hắn vồ hụt, hoặc có thể nói, Liễu Như Tâm đã bị dịch chuyển về phương xa. Là Phật chủ ra tay, thi triển Phật môn bí pháp, chuyển đổi không gian của vùng trời đất đó. Nàng, có duyên với Phật. Phật chủ một lời như hồng trung đại lữ. Ta, cũng có duyên với Phật. Triệu Vân bỏ qua bàn nhược, công về phía Phật chủ. Hắn vẫn là một quyền, đánh xuyên qua biển niệm lực do Phật chủ tế ra. Đôi Phật mâu thanh minh của Phật chủ, thoáng qua một tia kinh ngạc, chuẩn thiên cảnh này mạnh hơn hắn tưởng tượng. Trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân lướt qua bầu trời. Liễu Như Tâm bị dịch chuyển về phương xa, cuối cùng cũng bị hắn tóm được. Phật chủ đuổi kịp, một ngón tay đâm vào ngực hắn, tạo thành một lỗ máu. Triệu Vân không cứng rắn giao chiến, phi thân lùi lại. Khi lùi lại, hắn lật tay lấy ra một chiếc băng ngọc quan. Chiếc băng ngọc quan này, hắn có được từ Tử Hải, sau đó dùng để chứa thi thể Phù Nhàn, nay đến đối phó Phật thổ, mới đặc biệt mang nó đến, chỉ để đưa Liễu Như Tâm vào ma giới, dù sao cũng an toàn hơn mang theo bên mình. Phật chủ đạp thiên mà đến, biển niệm lực như hình với bóng, Triệu Vân phong Liễu Như Tâm vào băng ngọc quan, liên tục phất tay, từng đạo phù chú ra trì, cách tuyệt hơi thở người sống, sau đó mới đưa Liễu Như Tâm vào ma giới của hắn, chỉ chờ sau đại chiến sẽ đánh thức nàng. Không còn lo lắng về sau, tóc bạc của hắn biến thành tóc vàng. Ngoài ra, hắn còn dùng kỳ lân hóa cưỡng chế mở kỳ lân thể. Vừa lúc Phật chủ sát đến, bị hắn một trưởng vung bay ra ngoài. Mạnh như vậy sao? Phật chủ lại kinh hãi, khó mà tin được. Là hắn ngủ say quá lâu rồi sao? Chuẩn thiên cảnh của thời đại này đều khủng bố đến vậy. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Phật chủ vừa mới đứng vững, liền bị áp lực làm cho lảo đảo. Bị buộc phải mở kim Phật hộ thể, mới chấn lui Triệu Vân. Theo đó còn có biển niệm lực cuồn cuộn, một lần nữa nhấn chìm Triệu Vân. Đáng tiếc, điều này vô dụng với Triệu Vân. Trước sau không quá nửa nháy mắt, Triệu Vân liền như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một con dao long vọt ra, Phật chủ mặt mũi trang nghiêm, chống đỡ La Hán kim thân, hóa thành một tòa đại Phật sừng sững như núi. Đại Phật giơ tay, một trưởng từ trên trời ấn xuống. Lòng bàn tay khắc chữ vạn, giữa các ngón tay còn có Phật văn lưu chuyển. Triệu Vân lại bá đạo, một quyền nghịch thiên mạnh mẽ đánh xuyên qua. Đại Phật rung lên, Phật chủ cũng khẽ rên một tiếng, trong mắt càng thêm kinh ngạc. Triệu Vân mang theo ma sát ngập trời đến, một chưởng đánh cho đại Phật nứt ra vết rạn. Phật chủ bớt đi một phần trang nghiêm, thêm một tia bạo ngược, từng bước đăng thiên mà lên. Đi đâu? Triệu Vân như một đạo kim mang, thẳng tắp đâm vào thiên tiêu. Sau đó, liền là tiếng nổ ầm ầm, hai người khai chiến trên hư không. Tiếng động lớn hơn, là bên ma quân và ma hậu, vợ chồng hợp lực, thiên hạ vô địch, liên thủ áp chế bản nhược chuẩn tiên cấp, đánh cho Phật quang nổ tung thành ma sát. Bắn! Bắn cho ta! Chúng cường giả thiên thu thành cũng không nhàn rỗi, mở cấm chế nỏ xa. Mấy chục vạn chiếc nỏ xa điên cuồng oanh tạc, băng thiên liệt địa, cường nỏ như mưa rơi xuống Phật thổ, vừa nổ đã tạo nên một cảnh tượng lớn, điện Phật từng tòa sụp đổ. Bảo tháp từng tòa nổ nát, chúng Phật ở trong đó đương nhiên cũng gặp nạn, hoặc bị cường nỏ xuyên thủng, hoặc bị nổ tan xương nát thịt. Tịnh thổ an lành, lập tức nhuộm một mảnh huyết quang. Vũ khí chiến tranh hung hãn, tiếng ầm ầm áp đảo cả Phật âm. Thí chủ, các ngươi sát nghiệt quá nặng, ba vị Phật cấp thiên võ, vượt qua hư không, lao thẳng đến nỏ xa, muốn cưỡng chế hủy vũ khí chiến tranh. Lão hòa thượng chọc, lấy mạng đến đây. Thương khung bạo quát một tiếng, xông thẳng lên trời. Hắn là một mãnh tướng, đối đầu với vị thiên võ Phật thứ nhất. Đừng xem hắn tu vi chuẩn thiên cấp, chiến lực toàn khai, vẫn rất hung mãnh, dù cho đánh không lại, cũng phải mặt dày tiến lên, giết được hay không trước mắt không nói, kéo dài thời gian vẫn rất cần thiết. Phượng Vũ mở cửu vĩ hóa, đối đầu với vị thiên võ Phật thứ hai. Thật sự là vậy, dù cho mở cửu vĩ hóa, nàng cũng chỉ có thể giao đấu với thiên võ cảnh. Chờ đến khi thực sự khai chiến, nàng chỉ có phần bị hành hạ, nhưng không sao, chỉ cần kéo chân là được. Ma tử mở hung hổ hóa, đối đầu với vị thiên võ Phật thứ ba. Cũng như Phượng Vũ, hắn không phải đối thủ của thiên võ cảnh. Bất quá, hắn có một lá bài tẩy. Đánh được một lúc, tên này liền mở thiên kiếp, bao gồm cả vị thiên võ Phật thứ ba, chúng Phật ở vùng trời đất đó, từng người một, tập thể bị sét đánh. Đánh cho ta. Chúng cường giả quát vang dội, không ngừng vung kiếm chỉ về Phật thổ. Lại là từng đợt oanh tạc điên cuồng, oanh tạc cực lạc tịnh thổ của Phật gia thành một bãi hoang tàn. Không biết bao nhiêu điện Phật sụp đổ, không biết bao nhiêu tín đồ Phật gia chôn thây trong đó, Phật quang biến thành đỏ máu. Sau trận oanh tạc dữ dội, chúng trưởng lão ma vực xông vào Phật thổ, chúng cường giả cũng không chậm, cùng chúng Phật chiến đấu kịch liệt, đánh đến long trời lở đất. Sâu trong Phật thổ huyết quang chợt hiện, là Phật chủ thổ huyết, bị Triệu Vân một quyền đánh tan đại Phật. làm sao có thể chứ? Lão Phật Đà sáu căn thanh tịnh, tâm cảnh cũng kinh hãi. Chuẩn thiên cảnh này, đơn giản là mạnh đến mức phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, cách không chém tới, Phật chủ thần sắc nhiên, lại một lần nữa đăng thiên mà lên, một tay bấm quyết, trên hư không mênh mông, diễn hóa ra một vầng thái dương rực rỡ, chiếu rọi bóng tối, tất cả đều là Phật quang chói lọi, mang theo lực lượng hóa diệt. Triệu Vân dương cung lắp tên, một kích bắn nát thái dương. Phật chủ rên lên một tiếng, bị phản phệ cực mạnh, niệm lực cũng tan rã không ít. Không đợi hắn đứng vững thân hình, Triệu Vân liền như quỷ mị sát đến, một kiếm bổ bay mấy trăm trượng, thiên lôi, huyền hoàng khí và minh hôn chi lực, cùng lúc mạnh mẽ xuất kích, suýt chút nữa khiến hắn tan xác. Người đã xúc phạm đến Phật. Phật chủ chấn nộ, một tay giơ cao lên trời. Thấy lòng bàn tay hắn hóa thành xoáy nước, cực độ hấp thụ niệm lực và hương hỏa, ngưng tụ ra một thanh Phật quang kiếm. Hắn vẫn như thần minh, giờ đây tay cầm một thanh Phật kiếm, càng giống như muốn chế tài, muốn chu diệt kẻ nghịch ngợm. Kiếm rơi thành tinh hà, uy lực hủy diệt cực độ. Triệu Vân không lùi mà tiến, dùng tiên lực rót vào Long Uyên, chém đứt tinh hà. Bãi máu già này của Phật chủ, phun ra thật bá đạo. Thiên võ đỉnh phong đối đầu chuẩn thiên cảnh, hắn dường như không phải đối thủ. Chỉ trách hắn nhắm quá chuẩn, trong số các cường giả tấn công Phật thổ, ma quân, ma hậu và Triệu Vân là mạnh nhất, cố tình lại để hắn đụng phải một người. Triệu Vân lật tay một trường đánh xuống, đánh Phật chủ rơi khỏi hư không. Một tòa điện Phật phía dưới, bị huyết thân của Phật chủ đập nát, trên đống phế tích, hắn lắc lư lảo đảo, niệm lực Phật gia đã tiêu tán, Phật quang ảm đạm không thể tả, ngủ say đã 8.000 năm, là kẻ hung ác từng chiến đấu với ma quân, nay lại bị một chuẩn thiên cảnh xử lý. Triệu Vân cầm kiếm đến, sát khí cuồn cuộn theo sau. Hắn quả thật có duyên với Phật, chuyến này chính là đến để giải quyết nhân quả. Phật chủ lắc lư một cái mới đứng vững, lại khoanh chân ngồi xuống đất, thậm chí niệm kinh Phật. Cũng chỉ trong chốc lát, trên người hắn mới lại bùng cháy Phật quang, thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Vậy tiền bối thì sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ta Phật từ bi, ta không vào địa ngục, ai vào địa. Muốn xuống địa ngục như vậy, vậy thì đi đi. Triệu Vân rất trực tiếp, không đợi Phật chủ nói xong, liền tiễn người đi. Nguyệt thần từng liếc mắt, nhìn mà ho khan một trận, tiểu hòa thượng này chết thật uất ức. Đâu chỉ uất ức, Phật chủ chết còn rất phiền muộn nữa chứ. 8.000 năm năm tháng, hắn tưởng rằng mình đã lắng động Phật tâm. 8.000 năm năm tháng, hắn tưởng rằng mình đã lĩnh ngộ thấu đáo thiền pháp. Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng. Là hắn đã đánh giá thấp nhân quả, thời gian không thể xóa nhòa. Một đoạn nghiệp duyên kéo dài thiên cổ, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Uỳnh, dầm, trên mặt biển mịt mờ, sóng dữ cuộn trào. Tịnh thổ Phật gia nhuốm máu, tắm trong lôi điện thiên kiếp, chiến hỏa ngập trời. Người mẹ nó, chém đi đâu thế? Tiếng chửi bới không ít, rất nhiều cường giả thiên thu thành ôm đầu chạy chối chết. Có lẽ là lần đầu độ thiên kiếp, ma tử khống chế không tốt chừng mực, người của hắn cũng bị sét đánh một trận. Thiên võ Phật thứ ba nội tình hùng hậu, vậy mà có thể cứng rắn chống đỡ thiên kiếp. Đã có thể cứng rắn chống đỡ, vậy thì biến cố cũng nhiều hơn, luôn muốn đội thiên kiếp cường sát ma tử. Cũng may, ma tử có hóa hung hổ, tuy không đấu lại thiên võ, nhưng cũng không đến nỗi bị tuyệt sát. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề cấp độ yêu nghiệt. Nếu là thiên kiếp của Triệu Vân, tại chàng không mấy ai dám cứng rắn chống đỡ. Dù vậy, thiên kiếp của ma tử cũng đủ hung tàn, không biết đã chém diệt bao nhiêu Phật. Một bên tịnh thổ, Phật quang xông thẳng lên trời. Ma quân và ma hậu liên thủ, hợp lực áp chế Bát Nhã, chiến đấu của bọn họ mới thật sự đáng sợ. Trong phạm vi vạn trượng, không có người thứ tư, chỉ riêng dư ba của đại chiến cũng mang theo lực lượng diệt tuyệt. Chuẩn tiên cấp rất đáng sợ, cũng cực kỳ khó giết. Ma quân ma hậu tuy phối hợp ăn ý, nhưng lại không thể đánh diệt Bát Nhã. Ngươi và ta vốn là một thể. Bát Nhã nhạt nhẽo nói, Phật gia niệm lực cuồn cuộn ngập trời. Thần thái của nàng không hề thanh tịnh, trái lại còn ẩn chứa một tia dữ tợn. Bởi vì ma hậu, Phật tâm của nàng có khiếm khuyết, trải qua 8.000 năm cuối cùng thành ma chướng, nàng căm hận ma hậu, hận nàng quên đi sơ tâm, hận nàng lưu luyến hồng trần thế tục, oán niệm như thế, cũng quấn lấy nàng 8.000 năm. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng quên sơ tâm. Ma hậu lạnh nhạt nói một câu, nhưng người lại làm bạn với ma, trong mắt Bát Nhã dần hiện lên vẻ sắc bén, hẳn là ma chướng nhấn chìm tâm cảnh, bại lộ bản tính, cũng đánh thức dục vọng tà ác nhất ẩn sâu trong linh hồn, Phật tâm không còn thanh tịnh nữa. Ngươi ăn khói lửa nhân gian, chịu sự cung phụng của thế nhân, nhưng ngươi chưa từng thật sự hiểu rõ phàm trần. Ma hậu lời nói bình thản, phất tay áo tiêu diệt niệm lực của Bát Nhã. So với Phật tự xưng từ bi, giờ phút này ánh mắt của nàng ngược lại càng thanh tịnh. Ta giữ vững từ bi, hỏi lòng không thẹn, câu nói này của Bát Nhã, là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Phật quang của nàng loang lổ không ít, e là ngay cả nàng cũng không biết, nàng đã bị ma chướng nhấn chìm tâm cảnh. ngươi ngay cả chính mình cũng không độ được, lấy đâu ra hỏi lòng không thẹn. Ma hậu phất tay áo, tiêu diệt Phật gia niệm lực, tâm cảnh vậy mà có sự thăng hoa. Ma quân không nói lời nào, nhưng công phạt vô song, đánh nát cự Phật chống trời. Ngươi không diệt được ta. Bát Nhã gào giống, như phát điên, cái gọi là niệm lực của nàng, lại thêm ý bạo ngược khát máu, trong ma chướng của chính mình trở nên tà ác, nàng muốn thành Phật, kết thúc đoạn nhân quả này, liền có thể tu thành chính quả, vì điều này, nàng không quan tâm quá trình. Uỳnh, dầm. Cảnh tượng ba người đấu chiến, càng thêm hùng vĩ. Ngăn cách bầu trời nhìn ra xa, đó là một biển Phật quang, mỗi lần va chạm, ắt có một tầng vầng sáng, lan tràn ra tứ hải bát hoang. Đánh sập từng tòa tháp Phật, cũng đánh tan từng tòa cổ tự. Phượng Vũ bị ảnh hưởng, bị chấn động đến thổ huyết. Thiên võ Phật thứ hai sát đến, suýt chút nữa đánh diệt cửu vĩ lực lượng thể. Phượng Vũ không cứng rắn chiến đấu với hắn, bay lên trời mà đi. Thi chủ, buông đao đổ tể, lập tức thành Phật. Thiên võ Phật thứ hai một bước lên trời, triệu hồi ra bản mệnh đại Phật. Đã là đại Phật, liền hùng vĩ như núi non, một trưởng che lấp hư không. Ứ, Phượng Vũ rên lên một tiếng, bị áp chế đến lảo đảo. Nội tình của nàng vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, đối mặt với bản mệnh đại Phật của thiên võ, còn xa mới đủ, cửu vĩ lực lượng thể to lớn, nứt ra từng vết, lại từng tấc một nổ tung. Cứu người! Chúng trưởng lão ma ra quát lớn, từ bốn phương vây đến. Nhưng, có một đạo nhân ảnh kim quang, nhanh hơn bọn họ, tốc độ như kinh hồng, một quyền đánh bay đại Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tự nhiên là Triệu Vân, sát khí che trời lấp đất, Phượng Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chờ được Triệu Vân trở về. Sao có thể chứ? Thần thái của thiên võ Phật thứ hai, liền khó mà tin nổi. Đối mặt với Phật chủ, cái chuẩn thiên cảnh này vậy mà còn có thể sống sót trở về. Phật chủ đâu? Bị giết diệt rồi. Không ai cho hắn đáp án, chỉ có công phạt bá đạo tuyệt luân của Triệu Vân. Vẫn là một quyền, chiến ý vô song, quyền ý vô địch, thật sự có uy thế rung trời. Thiên võ Phật thứ hai biến sắc, vội vàng tế ra niệm lực hải dương. Đáng tiếc, cái gọi là niệm lực của hắn, trước mặt Triệu Vân chỉ là vật trang trí. Tu La Môn. Thiên võ Phật thứ hai quát lớn, hai tay chắp lại. Theo ấn quyết định hình, một tòa cự môn chống trời ầm ầm hiện ra. Bí pháp như thế, Triệu Vân đã không phải lần đầu thấy, tuyệt đối là Tu La Môn Phật Pháp chính tông. Thiên võ Phật thứ hai ấn quyết biến hóa, Tu La Môn chợt mở rộng. Sau đó, liền thấy hai sợi xích sắt phù văn xông ra, muốn khóa Triệu Vân vào trong. Triệu Vân liền bá đạo, một tay nắm lấy một sợi, sống sượng kéo đứt, ngay cả Tu La Môn hùng vĩ cũng bị chấn động đến nổ tung. Chuẩn thiên đỉnh phong cảnh, hắn có tư bản cứng rắn chiến đấu. Thiên võ Phật thứ hai ho ra máu, từ trên trời rơi xuống. Triệu Vân quân lâm cửu tiêu, đại la thiên thủ bao phủ thiên địa. Đường đường là một vị Phật cấp thiên võ, vậy mà bị hắn một trường áp chế đến ầm ầm quỳ xuống đất, ngay cả Phật quang toàn thân cũng cùng nhau tan vỡ, mặc cho niệm lực của hắn cuồn cuộn, cũng không thể xóa nhòa đại la trưởng uy, Phật thể từng tấc vỡ nát. Đi đường bình an. Triệu Vân một câu lạnh lẽo khô khốc, cực độ gia trì trưởng uy. Thiên võ Phật lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, hóa thành một vũng máu tươi. Mạnh thế sao? Chúng trưởng lão ma vực thấy vậy, trái tim nhỏ đập thình thịch. Từ khi Triệu Vân thăng cấp chuẩn thiên đỉnh phong, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tên này xuất thủ, quá bá đạo rồi. Dù sao cũng là một vị thiên võ, lại là một vị thiên võ cảnh của Phật gia, có kim Phật hộ thân có đại Phật hộ thể, trước mặt hắn lại bại nhanh gọn như vậy, nếu hắn thăng cấp thiên võ, chẳng phải vô địch thiên hạ sao? Trong lúc bọn họ chấn kinh, Triệu Vân đã đạp trời mà đi, lao về phía ma tử. Thiên kiếp đã tan, ma tử toàn thân đẫm máu, nửa thân hóa hung hổ đã bị đánh nát. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, dẫm sập một tòa Phật điện. Cùng sự chấn kinh và sợ hãi, thiên võ Phật thứ ba cũng có. Tên tiểu tử này sao còn sống, Phật chủ đâu rồi? Bị chuẩn thiên cấp diệt rồi sao? Không chịu nổi nữa. Thấy Triệu Vân sát đến mảnh thiên địa này, ma tử rất tự giác rời sân. Hắn lui rồi, Triệu Vân lại nghênh đầu công tới, trong tay không binh khí, chỉ một đôi kim quyền, đánh cho thiên võ Phật đứng cũng không vững. Cái gì La Hán kim thân, cái gì Phật gia niệm lực, tất cả đều vô ích, bị Triệu Vân một quyền tiếp một quyền, từ hư không phương đông, một đường đánh tới tận phương tây xa xôi nhất. Thiên võ Phật không địch lại, Phật quang nhuốm máu nổ tung đầy trời. Hắn không kịp chấn kinh, Triệu Vân cũng không cho hắn thời gian thở, một quyền bá đạo hơn một quyền, đánh nát kim Phật hộ thể của hắn. Oanh diệt niệm lực hương hòa của hắn, sống sượng đánh một vị thiên võ thành cho bụi. Ực, ma tử thấy vậy, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Vân chuẩn thiên đỉnh phong, như thể đã bật hách cấp thần, mạnh đến mức quá mức phi lý. Tâm cảnh tương tự, cường giả thiên thu thành cũng có. Thời đại này quá tà dị, sao lại sinh ra một yêu nghiệt như vậy? Đếm sơ qua, thiên võ cảnh chết trong tay hắn, đã có một đống rồi phải không? Chỉ với chiến tích này, đừng nói đương đại thiên hạ đệ nhất, ngay cả bất diệt ma quân mạnh nhất trong lịch sử, cùng thời kỳ cũng không thể sánh kịp. Tóm lại hắn mới là vô địch cùng cấp. Triệu Vân diệt thiên võ Phật thứ ba xong, lại lao đi phương khác. Trong Phật thổ bốn vị thiên võ, hắn đã diệt ba, chỉ còn lại thiên võ Phật thứ nhất. Chịu không nổi rồi, chưa đến nơi, đã nghe tiếng la hét ầm ĩ. Đó là tiểu vũ linh, như một đạo lưu quang hoành hành khắp trời đất. Nó là tay cừ khôi trong việc thả sương mù, nhưng về sức chiến đấu thì yếu ớt đến đáng thương. Dù có liên thủ với Thương Khung, nó cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Nhắc đến Thương Khung, thì đúng là thê thảm thật, toàn thân đầm đìa máu, còn đâu hình người. Nhìn thiên võ Phật thứ nhất, cũng chẳng khá hơn là bao, bị tiểu vũ linh và Thương Khung làm cho thê thảm. Huyết quang chợt lóe, Thương Khung lại một lần nữa thổ huyết. Thiên võ Phật thứ nhất vung tay, niệm lực cuồn cuộn dâng trào, ấn chìm hắn. Này ngươi lão hòa thượng chọc đầu kia. Tiểu vũ linh mắng lớn một tiếng, lại xông tới. Nó là một kẻ phế vật chiến đấu, công kích thiên võ chỉ như gãi ngứa, điểm tựa duy nhất là biển sương mù. Tiểu hữu, sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Thiên võ Phật thứ nhất nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng bước ra khỏi biển sương mù. Xong, tiểu vũ linh liền bị hất bay đi, suýt bị một trưởng đánh nát. Thương Khung bị vây khốn trong niệm lực, như vịt cạn, vẫy vùng tới lui bên trong. Hắn không phải ma quân, cũng chẳng phải yêu nghiệt như Triệu Vân. Lấy cảnh giới chuẩn thiên cấp đối kháng thiên võ cảnh, vẫn còn kém một chút đạo hạnh. Không ngoài ý muốn sẽ bị vây khốn đến chết trong niệm lực, hoặc bị cưỡng ép độ hóa. Khoảnh khắc nguy nan, Triệu Vân đạp thiên mà đến. Hắn thật sự bá đạo, một cước dẫm nát biển niệm lực, thiên võ Phật thứ nhất rên rỉ, lùi lại từng bước, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. May mà ngươi đến rồi. Thương Khung ho ra máu, bước đi lảo đảo. Tiểu Vũ Linh cũng sán lại gần, đậu trên vai Triệu Vân. Tiểu nhân vật mũm mĩm này cũng đang ôm ngực ho ra máu, vừa ho vừa lải nhải, ngươi phải ghi công lớn cho ta đó. Triệu Vân không nói gì, trực tiếp công kích thiên võ Phật thứ nhất, một quyền bá đạo vô song. Thiên võ Phật thứ nhất biến sắc, uy lực quyền này mạnh đến mức khiến hắn cũng run sợ, không nghĩ nhiều, hắn đột nhiên đứng vững, hai tay chắp lại, thi triển ra một chiếc chuông vàng lớn, bao phủ hắn bên trong. Đây là bí pháp phòng ngự của Phật gia, trên chuông khắc đầy Phật văn, còn có chữ Phật bao quanh. Đáng tiếc, điều này còn xa mới đủ. Kim quyền của Triệu Vân đánh tới, cưỡng ép xuyên thủng. Thiên võ Phật thứ nhất tại chỗ phun máu, như bao cát bay ngang ra ngoài. Triệu Vân thì như hình với bóng, chưa đợi thiên võ Phật thứ nhất đứng vững, lại bổ sung thêm một quyền. Quyền uy càng mãnh liệt, oanh nát kim Phật hộ thể, ngay cả thân thể thiên võ Phật cũng bị đánh cho máu thịt xương cốt văng tung tóe. Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Thiên võ Phật thứ nhất lại một lần nữa hai tay chắp lại, Phật âm vang vọng chân trời. Theo lời hắn dứt, một vầng thái dương vàng rực từ từ bay lên, hắn liền hòa vào trong thái dương, có Phật quang rực rỡ tường hòa bắn ra, tựa như thật sự có thể chiếu diệt bóng tối. Phật quang mang uy lực cực hạn hủy diệt và độ hóa, tiểu vũ linh thấy thế, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thương Khung bước hụt một bước, thân thể đẫm máu suýt bị hủy hoại. Triệu Vân vẫn mạnh mẽ như thường, một quyền oanh xuyên thái dương. Thiên võ Phật thứ nhất thổ huyết, từ trên trời rơi xuống. Triệu Vân lật tay một trưởng vỗ xuống, đại la trưởng uy nghiêm tráng lệ và hùng vĩ. Biển rộng lớn mênh mông bị đánh ra sóng vỗ ngàn trượng, thiên võ Phật rơi vào trong đó, trong chốc lát bị đánh thành thịt nát xương tan. Tuyệt vời, Thương Khung và Tiểu Vũ Linh há hốc mồm tắc lưỡi. Hai người bọn họ chiến đấu nửa đêm, cũng không bằng ba quyền của Triệu Vân. Thiên võ Phật thứ nhất chắc hẳn chết rất uất ức. Ngủ say trong Phật thổ đủ 8.000 năm, không biết tích lũy bao nhiêu Phật pháp và niệm lực, trong thời đại này lại bị một chuẩn thiên cảnh tiêu diệt. Triệu Vân không ngừng lại, lao đến chiến trường của thiên võ và chuẩn tiên. Ngẩng đầu nhìn về phía đó, thiên địa bị một mảnh Phật quang bao phủ. Chuẩn tiên không thể sánh với thiên võ cảnh, tuy không phải tiên nhân thật sự, nhưng cũng không phải thiên võ bình thường có thể so sánh. Nếu không phải ma quân và ma hậu có nội tình hùng hậu, cũng xa không phải đối thủ của nàng, có thể đánh bại nhưng không thể giết chết. Khi Triệu Vân đến, đúng lúc ba người vừa va chạm một đòn mạnh. Ma quân và ma hậu đều bị chấn lui, đạp lên hư không phát ra tiếng ầm ầm. Thánh nữ Phật gia cũng chẳng khá hơn là bao, Phật quang lại loang lổ thêm một phần. Sư tỷ, ta đến tìm ngươi thanh toán nhân quả rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói, khẽ bước một bước định thân hư không. Ánh mắt Bát Nhã không còn thanh tịnh, còn có một tia hung ác và bạo ngược thoáng qua. Đã đến lúc kết thúc nhân quả rồi, nàng và Triệu Vân cũng có một đoạn nghiệp duyên. Muốn thành Phật, không chỉ phải độ ma quân ma hậu, mà còn phải độ cơ ngân. Bất tử bất hưu. Triệu Vân hừ lạnh, vung kiếm chém ra một đạo tinh hà. Phật thủ Bát Nhã khẽ giơ lên, lại nhẹ nhàng một trường xóa sổ. Theo đó còn có một mảnh Phật quang đánh tới, mang theo sức mạnh oán hận quỷ dị. Dù là nội tình của Triệu Vân cũng bị chấn lui, thân thể tại chỗ nhuộm máu. Ma quân quát một tiếng vang dội, một kích xé toang biển niệm lực. Công kích của ma hậu liền đến, một ngón tay tiên mang xuyên thủng không trung. Bát Nhã thổ huyết, lùi lại một bước. Khoảnh khắc này, có tiếng kiếm ngâm chói tai vang vọng. Đó là Triệu Vân Thuấn thân tuyệt sát, một kiếm phong lôi hủy diệt như trẻ tre. Tiếng kim loại va chạm giòn tan, Thuấn thân nhất kiếm bị kim Phật hộ thể cản lại. Phật thể Bát Nhã khẽ run, trong cơ thể có một đạo Phật quang chém ra, chém Triệu Vân bay ngang trời. Vết máu in trên ngực cực kỳ khó hồi phục, ngay cả chân nguyên tiên lực của hắn cũng bị hóa giải không ít. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân một đạo Chu Tiên Quyết chém trở lại. Tiếng răng rắc vang lên, kim Phật hộ thể của Bát Nhã tại chỗ nứt toác, ma quân vượt qua hư thiên, một trường cách không đánh ra, triệt để oanh nát kim Phật. Ma hậu đến sau, tay khẽ véo một vầng sáng tím, biến thành một đạo kiếm khí màu tím, bỏ qua thân xác, trực tiếp công kích võ hồn Bát Nhã. Huyết quang đỏ thẫm bùng nổ, Phật thể Bát Nhã lại một lần nữa nhuộm máu. Ánh lên huyết quang, nàng lại biến đổi hình thái. Mái tóc óng ả lại hóa thành màu máu, niệm lực cuồn cuộn quanh thân hóa thành sát khí đen kịt, ngay cả Phật nhãn cũng trở nên đỏ tươi không chịu nổi. Ma hóa. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt thâm thúy. Thật sự đã xem thường thánh nữ Phật gia, căm ghét ma như vậy, lại thi triển cấm pháp của ma. Không chỉ hắn, ngay cả ma quân ma hậu cũng nhíu mày. Đặc biệt là ma hậu, từng là một trong song thế, lại không biết Bát Nhã còn thông hiểu cấm thuật truyền thừa của ma tộc, lấy thân Phật biến đổi thành thân ma. Cảnh tượng này thật châm biếm. Thánh nữ Phật gia tự xưng từ bi, hận không thể giết sạch ma trong thiên hạ. Giờ đây, ngay cả nàng cũng nhập ma. Hương hỏa nàng kế thừa, niệm lực nàng hấp thu, lúc này đều biến thành ma sát. Nhìn khí tức bạo ngược kia, nhìn ý chí khát máu kia, còn giống ma đầu hơn cả ma. Trời xanh rung chuyển dữ dội. Có một vầng sáng đen kịt, lấy Bát Nhã làm trung tâm lan tràn ra bốn phương. Dù là Triệu Vân, hay ma quân ma hậu, đều bị chấn lui. Thánh nữ Phật gia chuẩn tiên cấp. Sau khi nhập ma, lực lượng tăng vọt đến cực hạn, thẳng tới cảnh giới chân tiên, khá có dấu hiệu lập địa phi thăng. Các ngươi đều phải chết. Bát Nhã hừ lạnh, trong mắt lóe lên đầy vẻ hung ác. Ma sát cuồn cuộn bao phủ mảnh trời này thành một mảng tối tăm không chịu nổi. Ngươi là Phật hay là ma? Ma hậu thước tha đứng thẳng, một lời nói bình thản. Lời tương tự, ma quân và Triệu Vân cũng muốn hỏi một câu. Ta vốn từ bi, nhưng thế giới chọc ô nhiễm tâm, vậy thì lấy sát sinh độ chúng sinh. Lời nói của Bát Nhã lạnh lẽo khô khan, cũng như ma chú khắc sâu, in dấu trên bầu trời rộng lớn. Lời nói này, nghe đến mức Nguyệt Thần cũng bật cười. Phật nếu đã hóa điên, thì mặt mũi có thể không cần. Nhưng nàng không hề bất ngờ, những vị Phật còn giỏi lý lẽ hơn Bát Nhã, nàng đã gặp quá nhiều. Ma cấm, Phật thế thiên. Bát Nhã khẽ nói, tiện tay bóp pháp quyết, ba người Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả thế giới đều chìm vào bóng tối. Triệu Vân không biết, nhưng ma quân và ma hậu lại rõ ràng. Bóng tối lúc này là một không gian lớn, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Hai người không ngờ, Phật dùng cấm pháp của ma lại có uy lực đến vậy. Còn chưa xong. Sau bóng tối, bầu trời phương Đông diễn hóa ra một vầng thái dương. Theo đó, phương Tây hóa ra một vầng trăng, ở giữa là sao trời đầy khắp. Dù là ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh sao, đều mang uy lực hủy diệt cực hạn. Cả ba đều biết, Bát Nhã muốn triệt để xóa sổ bọn họ khỏi bóng tối. Như vậy, đợi bóng tối tan đi, nàng vẫn là Phật, vẫn là hóa thân của từ bi và chính nghĩa. Trong mắt nàng, quá trình không quan trọng, giết chết hay độ hóa đều được, nàng muốn cưỡng ép kết thúc nhân quả. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trong bóng tối không thấy Bát Nhã, nhưng lời nói của nàng lại vang vọng không ngừng. Theo lời nàng dứt, thái dương, mặt trăng và tinh thần đều bùng nổ ánh sáng tịch diệt. Ma quân huyết mạch bản nguyên hóa thành cung, lấy chân nguyên tiên lực thành tên, nghịch thiên bắn lên. Thái dương rực rỡ bị hắn một mũi tên xuyên thủng, ánh sáng tán loạn cũng tại chỗ tan biến. Cùng lúc đó, ma hậu ngưng luyện một đạo tử quang, chém nát mặt trăng. Triệu Vân cũng bá đạo, một kiếm cắm vào trời cao, kiếm thể hư ảo kéo dài vô hạn, khí huyết hắn cuồn cuộn mãnh liệt, tiên lực bàng bạc hùng vĩ, cầm long uyên kiếm điên cuồng khuấy động phong vân, khuấy động bầu trời tối tăm điện xẹt xét đánh, tinh thần từng viên một vỡ nát, tinh huy lập tức mất đi ánh sáng. Bát Nhã rên rỉ một tiếng, cả mảnh bóng tối đều chấn động. Ma hậu một bước đạp lên trời cao, như một đạo tử quang chìm vào bóng tối. Nàng đã xâm nhập vào thể phách của Bát Nhã, cưỡng ép cùng Bát Nhã song thế đồng thể. Triệu Vân và Ma Quân cũng không nhàn rỗi, đồng loạt ra tay, một đòn đỉnh phong đánh về cùng một chỗ. Thế giới bóng tối lập tức nổ tung, ánh sáng lại hiện lại nhân gian, còn thánh nữ Phật ra hỏa vào bóng tối, ngã ra ngoài. Phật thể nhuộm máu, dù là Phật quang hay ma sát, đều mất đi uy thế vốn có. Ma hậu lại tách ra. Còn Bát Nhã thì khôi phục hình thái ban đầu. Khí vận chuẩn tiên cấp của nàng đang từng chút một suy tàn. Ta không sai, tâm ma của nàng không hề tiêu tan, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Lúc này nàng, không phải ma cũng không phải Phật, mà càng giống một người điên loạn. Sai và đúng, thiện và ác, lúc này dường như không thể nói rõ được nữa. Ba người Triệu Vân không tấn công nữa, cũng không cần tấn công nữa. Bát Nhã chắc hẳn là ma chứng quá sâu, Phật tâm đã sụp đổ. Hương hỏa và niệm lực cũng đã biến mất ngay lập tức, cảnh giới tu vi của nàng, nội tình căn cơ của nàng, đều bị phản phệ, đang vô hình hóa giải từng chút một. Phật thể nhuộm máu của nàng, cũng ánh lên ánh trăng mờ nhạt, dần dần hóa thành từng sợi sương mù u ám theo gió. Ta không sai. Ngay cả đến lúc này, Bát Nhã vẫn đang rên rỉ. Nàng có sai hay không không ai phán xét, nhưng nàng quả thực đã quấy nhiễu nhân quả của người khác. Tinh huy rực rỡ, ánh trăng trong trẻo. Thánh nữ Phật gia trong tiếng rên rỉ, triệt để tan thành cho bụi. Thế gian hồng trần, dường như có một làn Phật âm tiễn đưa nàng. Nói đúng hơn, là tiễn đưa sơ tâm của nàng. Ngay cả Nguyệt Thần cũng không phủ nhận, sơ tâm của Phật là tốt. Đây là một đoạn nhân quả không có đúng sai, hoặc có lẽ là nghiệp chướng nghiệt duyên. Bát Nhã táng diệt, chư Phật thân vong. Tịnh thổ cực lạc dưới biển cũng theo đó mà sụp đổ. Dưới ánh nắng ban mai đầu tiên, các cường giả lên đường trở về. Cũng như trước đây, Triệu Vân ngủ suốt đường. Đây là điểm yếu của trạng thái tóc vàng. Một khi tán đi, hắn sẽ lập tức kiệt sức suy nhược. Nhưng chiến tích của hắn trong trận chiến này lại vô cùng huy hoàng. Tứ thiên võ của Phật thổ bị một mình hắn diệt sạch. Đừng nói đến Thương Khung và những người khác, ngay cả ma quân, ma hậu cũng không khỏi cảm thán. Triệu Vân giấc ngủ này đã là nửa tháng. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là đỉnh núi Triệu gia ở Thiên Thu Thành. Có lẽ hắn đã mất quá nhiều thọ nguyên, thậm chí tuổi tác đã quá lớn, đến nay vẫn ngủ say chưa tỉnh. Ma quân bế quan rồi. Ma hậu cũng bế quan rồi. Bọn họ cần một khoảng thời gian để khôi phục tu vi. Người cũng bế quan, còn có Thương Khung. Một trận chiến ở Phật thổ, hắn cũng đã trải qua sinh tử. Dưới tuyệt cảnh tự có Niết Bàn, hắn có hy vọng trở lại thiên võ cảnh. Nhanh tay lên. Thiên Thu Thành vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Luôn có những lão bối, tụ tập ồn ào. Trước đó đã đánh một trận với Phật thổ, dốc hết vốn liếng rồi, chẳng phải tích góp nội tình sao? Phía sau còn có Huyết Tôn và Ân Chú nữa đó chứ. Trên đỉnh núi, Triệu Vân ngủ say bình yên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù Dung cũng ở đó, đã canh giữ nhiều ngày. Phượng Vũ và Huyễn Mộng, các nàng cũng đến mỗi ngày. Thấy hắn tóc bạc đầy đầu, không khỏi xót xa. Yêu nghiệt nghịch thiên, đi là một con đường sinh tử ly biệt, không biết còn bao nhiêu bi thảm đang chờ đợi hắn. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, người sắp tỉnh rồi. Tiểu Vũ Linh ngồi xếp bằng trên ngực Triệu Vân. Câu này, nó mỗi ngày đều nói, nhưng đến nay vẫn không thấy Triệu Vân tỉnh lại, khiến nó sốt ruột nhảy nhót lung tung, chủ yếu là muốn uống tinh hoa của tiên trì. Gầm! Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, cho nó một trận đòn tốt. Cả ngày cứ làm nhảm ở đây, ai nghe cũng bực mình chứ. Triệu Vân từ từ mở mắt, đôi mắt hơi đục. Cũng đúng, chẳng còn bao nhiêu thọ mệnh, chẳng phải là đã ra rồi sao? Vân Nhi! Phù Dung vội vàng tiến lên, làm mẹ sao có thể không đau lòng. Triệu Vân cười một tiếng để an ủi, tiện tay lấy ra băng ngọc quan. Liễu Như Tâm nằm bên trong. Phật thổ đều đã bị diệt, nàng vẫn quanh thân Phật quang. Cho dù đã giải phong ấn, vẫn ngây ngốc như vậy. Tâm Nhi. Phù Dung đưa tay ra, lay lay trước mặt nàng. Kết quả tự nhiên không khó đoán, Liễu Như Tâm không chút phản ứng. Ta sẽ đánh thức nàng. Triệu Vân lấy ra thạch cầm, tấu khúc tỉnh thế khúc. Tiếng cầm du dương, vang vọng khắp Thiên Thu Thành. Rất nhiều người ngước nhìn đỉnh núi. Cầm kỹ của Triệu công tử. Thật sự càng ngày càng tiến bộ. Khúc tỉnh thế này, nghe xong khiến lòng người thanh tịnh, còn hiệu nghiệm hơn cả tĩnh tâm quyết. Nhìn Liễu Như Tâm, trong mắt nàng có thêm một tia mê mang. Cũng bị cưỡng ép độ hóa, nàng có chút khác biệt so với Ngư Oanh ngày xưa. Người độ hóa nàng là thánh nữ Phật gia, mà người dùng vong thế chú với nàng, cũng là thánh nữ Phật gia. Cho dù có tỉnh thế khúc, cũng khó có thể đánh thức nàng. Ít nhất trong thời gian ngắn, nàng không thể khôi phục sự thanh tỉnh. Đồng thời với tiếng cầm, một tiếng ầm vang vọng khắp cổ thành. Chính là tên Thương Khung kia, thực sự đã trở lại thiên võ cảnh. Chúng ta, khi nào mới có thể thăng cấp đây? Các lão già đều buồn rầu, đặc biệt là những người ở chuẩn thiên cấp đỉnh phong, càng thêm buồn bã. Tu luyện đến chuẩn thiên đỉnh phong thì dễ, nhưng để vấn đỉnh thiên võ cảnh, dường như còn khó hơn lên trời. Thương Khung xuất quan, phong thái ngời ngời. Tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên, rất nhiều người bị đánh. Đến khi Thương Khung lên đỉnh núi Triệu gia, trên mặt hắn khắc đầy chữ sảng khoái. Thực ra, người hắn muốn đánh nhất vẫn là Triệu Vân. Đương nhiên, hắn không phải đến để gây sự, có đánh cũng không lại. Hắn đến đây là để thăm Liễu Như Tâm, nha đầu này là một mầm non tu luyện tốt. chuẩn thiên cảnh. Nhìn thấy tu vi của Liễu Như Tâm, Thương Khung chợt ngây người. Đúng vậy, chuẩn thiên cảnh thật sự, khí chất không thể lừa người. Triệu Vân không nói gì, chỉ yên lặng gảy dây đàn. Liễu Như Tâm trở thành chuẩn thiên cấp, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Sở dĩ như vậy là vì bản nguyên. Huyết thống tiên linh nàng truyền thừa, tiềm ẩn lực lượng bàng bạc. Do bị Phật độ hóa mà được kích phát, lực lượng được khai phá, trong sự thay đổi âm thầm, thúc đẩy tu vi của nàng. Có gì cũng không bằng có huyết mạch tốt. Thương Khung cảm thán không thôi, dường như cũng đã nhìn ra manh mối. Tiên linh chi thể thật sự bá đạo quá. Đây là sự ban tặng của tổ tiên. Ma tử đến sau, cũng há hốc mồm tặc lưỡi. Người với người so bì tức chết người ta. Đây là gian lận sao? Hắn thì còn đỡ, các lão bối đều bị đả kích đến không ngẩng đầu lên được. Đều sống cả một đời, khó khăn lắm mới tu đến chuẩn thiên, còn tiểu nha đầu này thì hay rồi, đi ra ngoài một chuyến, trở về đã là chuẩn thiên rồi. Quả nhiên là trai tài gái sắc. Rất nhiều người vuốt râu, nói một câu thấm thía. Yêu nghiệt với yêu nghiệt, như vậy mới xứng với phong thái của một người nào đó. Ầm ầm. Mấy ngày sau đó, Thiên Thu Thành khá bất an, thường thấy các dị tượng diễn hóa. Cũng không biết gặp phải ngày lành tháng tốt gì, liên tục có người đột phá. Không có ai thăng cấp thiên võ nữa, nhưng người đạt đến chuẩn thiên cảnh thì rất nhiều, có lão bối cũng có tiểu bối, náo nhiệt đến nhường nào. Triệu Vân không chỉ một lần nhìn lên trời, luôn cảm thấy càn khôn có biến hóa. Ma quân và ma hậu trong thời gian đó từng xuất quan, cũng đưa ra kết luận tương tự. Quả thật có biến hóa. Bọn họ cảm nhận không sai, Nguyệt Thần nhìn cũng rất rõ ràng. Có người đang tu sửa càn khôn phàm giới, sự áp chế đang dần suy yếu. Như vậy, độ khó để võ tu đột phá cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ giảm đi đáng kể. Cuối cùng cũng làm được một việc tử tế. Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn thoáng qua hư vô mờ mịt. Là người chấp pháp của phàm giới, đa phần là vừa ngủ dậy. Nàng vừa mới khen đối phương mấy ngày, biến hóa của càn khôn lại ngừng. Ngươi cứ lười biếng đi. Nguyệt Thần thầm mắng một câu trong lòng, có thể cảm nhận được tên đó lại ngủ say rồi. Nhưng nghĩ lại, liền cũng thấy bình thường. Càn khôn của phàm giới là liên kết với tiên thần hai giới. Tiên thần hai giới có vấn đề, phàm giới tự nhiên cũng không thể sửa chữa. Nói tóm lại, thần tiên đánh nhau phàm nhân chịu tai ương. Tháng thứ ba, tiếng cầm của Triệu Vân bớt đi một nét bi thương, thêm một nét vui sướng. Liễu Như Tâm ngây ngốc, cuối cùng cũng khôi phục một tia thanh tỉnh, đây là một khởi đầu rất tốt. Tháng thứ tư, ma hậu từng xuất quan, nàng thi triển bí pháp, ấn lên linh hồn Liễu Như Tâm. Chính là từ ngày này, tốc độ khôi phục của Liễu Như Tâm nhanh hơn không ít. Tháng thứ năm, nàng đã có thể mơ hồ gọi tên Triệu Vân, trong mắt có một tia lệ quang lấp lánh. Bị Phật cưỡng ép độ hóa, ký ức hoàn toàn trống rỗng, như vừa trải qua một giấc mơ rất xa xưa. Vẫn là ma hậu, dùng bí pháp tẩy luyện thể phách cho nàng. Ngày hôm đó, liền thấy hư không có dị tượng, là dị tượng của tiên linh chi thể, không phải tu vi thăng cấp, mà là huyết mạch lột xác, nhiều lực lượng hơn được khai phá. Triệu Vân vui mừng. Nguyệt Thần cũng lộ ra một nụ cười. Trước đây, do bát nhã quấy nhiễu nhân quả, chín đời chúc phúc tan biến. Bây giờ, cùng với việc Liễu Như Tâm dần dần tỉnh lại, chín đời chúc phúc lại trở về. Xong rồi, thần chi chú nguyền liền bị giáng đòn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không thể tiêu diệt thần chi chú nguyền. Đợi Triệu Vân thăng cấp thiên võ, mới có thể thực sự nhổ bỏ cái khối u độc này. Tháng thứ sáu, Liễu Như Tâm hoàn toàn trở về. Để phá vong thế chú, Triệu Vân đã hao tốn rất nhiều công sức. Liễu Như Tâm vừa mới tỉnh lại, hắn liền gục xuống. Không ngừng nghỉ đàn 6 tháng, tinh lực có mạnh đến mấy, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Quá trình tuy phức tạp, nhưng kết cục vẫn tốt đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.